Chương 1894, thôn trưởng nữ nhi, 44. Đường Quả bưng chén trà đi đến Cố Cựu từ trước mặt. Lâm Nghiêm nhìn xem hắn gia chủ, đầy mặt nụ cười uống trà, giống như tại uống gì đặc biệt công phẩm. Nhìn một cái kia cuốn lên cái áo choàng cùng ống tay áo, bưng một cái trà thô bát, uống trà bộ dáng, không phải liền là nội thành mấy chục văn tiền đều có thể mua được đi. Có tốt như vậy uống sao? Lúc trước có chút khác, uống Quả Nhi cô nương nước trà, quả nhiên liền không khác. Cố Cựu từ đem bắt còn tới, hiện tại hắn có thể bổ một đống củi lửa. Nói thật, lúc trước làm sao không biết, trẻ tuổi hỏa cu nở dê như thế có ý tứ chứ. Quả nhiên, đến đường ra thôn ở lại, là một cái phi thường chính xác lựa chọn. Không có người quấy rầy hắn, yên tĩnh, còn có thể trải nghiệm lột tỏi cùng trẻ tuổi hỏa niềm vui thú. Cái kia Cựu thiếu gia ngươi trước bổ, chờ một lát ta lại cho ngươi phương diện một bát. Nếu là khát lời nói, ngươi gọi ta một tiếng. Đường Quả đầy mặt mỉm cười, ngắm nhìn trên mặt đất tuổi lửa, Cựu thiếu gia thật lợi hại, một hồi liền bổ nhiều như thế. Lâm Nghiêm mắt liếc, nếu là hắn đến, bổ càng nhiều. Chủ tử, đến cùng là không có làm qua loại này việc người. Quên đi, chủ tử ưa thích trẻ tuổi liền trẻ tuổi đi, mới mẻ sức lực qua liền tốt. Lâm Nghiêm quay người đi ra viện từ thời điểm, nghe được sau lưng Cố Cựu từ thanh âm, Quả Nhi cô nương quá khen, đây không tính là cái gì, nếu có cần lời nói, ta có thể bổ đến càng nhanh một chút. Không nóng nảy, Cựu thiếu gia chậm rãi bổ liền được. Vậy ta cho ngươi nhiều bổ một điểm đi, thiêu lâu một chút. Lâm Nghiêm cho rằng, hắn gia chủ bị bệnh. Quản gia nhìn thấy Lâm Nghiêm trở về, rất kỳ quái, làm sao trở về tuổi lửa đã có người bổ. Lâm Nghiêm trả lời. Quản gia, ai vậy, chẳng lẽ là thôn trưởng cùng hắn cái kia hai cái công tử trở về không phải? Lâm Nghiêm phiền muốn nói, ta trở về thời điểm, vừa hay nhìn thấy chủ tử vẻ mặt tươi cười tại trẻ tuổi. Đoán chừng là cảm thấy trẻ tuổi mới mẻ thú vị đi, xác thực thật lâu không nhìn thấy chủ tử đối cái gì cảm thấy hứng thú như vậy. Quản gia lấy làm kinh hãi, hắn gia chủ kế lột tỏi về sau, lại tại trẻ tuổi quản gia, ngươi không cần lo lắng, chủ tử hơn phân nửa là cho rằng mới mẻ. Quản gia, trẻ tuổi mới mẻ chơi vui sao? Ngồi trong phòng thêu thu A Đường Bích, đã không biết nên dùng cái gì để hình dung chính mình tâm tình. Nàng A tỷ thật lợi hại. Thế mà để Cựu thiếu gia trẻ tuổi, đây chính là để Tô Mạch Thần đều kiêng kỵ nhân vật ta. Từ ngày đó về sau, Tô Mạch Thần liền không có xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là sợ Cựu thiếu gia. Trùng sinh cải biến sự tình quá nhiều, nếu như ở kiếp trước, Cựu thiếu gia không có sớm rời đi thôn, Tô Mạch Thần còn dám diệt nhà nàng sao? Đường Bích liền vội vàng lắc đầu, cười bỏ qua, bây giờ thật tốt, nàng không muốn đi hồi ức lúc trước không vui sự tình. Tô Mạch Thần đã quyết định rời đi thôn. Hắn thật không nghĩ tới, vị kia lại ở chỗ này, liền là bên ca nhờ Cựu thiếu gia. Cũng quá hắn không có gây nên coi trọng, bằng không thì đã sớm nên phát hiện mới đúng. Trước khi rời đi, hắn khẳng định phải đi nói một tiếng, tự nhiên không phải trực tiếp cùng đối phương chào hỏi, mà là đi đường Quả nhà, cho thấy một chút chính mình muốn rời khỏi, tuyệt đối sẽ không có tâm tư gì. Tâm tư hắn dám sao? Ngày đó đối phương cho hắn cảnh cáo, nếu là hắn lại sinh tâm tư, cũng đừng nghĩ đi ra này thôn tử. Đến mức đối phương, không phải loại kia xen vào chuyện bao đồng người, chỉ cần hắn không ở nơi này sinh sự, hắn tin tức, hẳn là sẽ không bị truyền đi. Là Đường Tường Bô Y tiếp Tô Mạch Thần đến, nàng đã biết, Tô Mạch Thần chuẩn bị rời đi, nghe được tin tức này, nàng còn có chút vui vẻ.